Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, thiên thần ven hồ Hạ Vũ Hợp. Ân ánh mắt này, xưng hô này Bộ Phương hơi sững sờ, nhìn một chút thần hoàng cùng cẩu gia. Cái này một người một chó tựa hồ nhận biết, thần hoàng cùng cẩu gia chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Bộ Phương đôi mắt lóe lên. Nhất thời có chút hiếu kỳ, tiểu hồ tại Bộ Phương trong ngực, giờ phút này đã khôi phục không ít nguyên khí. Trong cơ thể nàng có ngày thần huyết, cho nên khôi phục năng lực rất mạnh, lập tức liền trở nên nhảy nhót tưng bừng. Phía sau 9 cái đuôi đang không ngừng lắc lư cùng lấp lóe. Tiểu hồ đôi mắt nhìn chằm chằm thần hoàng, thân hình thoát ra, lại là nhảy đến thần hoàng trên bờ vai. Cái đuôi không ngừng vung vẩy, vuốt thần hoàng mặt. Thần hoàng cười ha ha, sờ lấy tiểu hồ đầu. Khó được ngươi vật nhỏ này, còn nhớ rõ thiên thần ven hồ Hạ Vũ Hợp, cẩu gia cùng tiểu hồ thế mà theo thần hoàng quen như vậy a. Bộ Phương khóe miệng không khỏi co lại. Cho tới nay, Bộ Phương đều cho là mình là lăn lộn tốt nhất. Hiện tại xem ra, chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tiểu hồ cùng cẩu gia lăn lộn so với hắn vừa vặn rất tốt nhiều. Liên tục hạ ấp thần triều người lãnh đạo tối cao biết rõ hơn biết. Nhìn quan hệ còn phi thường tốt. Bối cảnh này so với hắn nhưng nghiêu bức quá nhiều. Thần hoàng xoa xoa tiểu hồ đầu, trong ánh mắt có nhàn nhạt cưng chiều. Theo sau lưng thần hoàng kim giáp cùng đế tử đều là một trận kinh ngạc. Kim giáp kinh ngạc là thần hoàng đã bao nhiêu năm không có toát ra dạng này nụ cười. Mà đế tử kinh ngạc làm theo là bởi vì thần hoàng lại có thể như thế bình dị gần gũi. Uy nghiêm thần hoàng chỉ là đứng đấy, liền để đế tử cảm thấy vô cùng đáng sợ áp lực. Lão nhân này, ban đầu ở cái kia trong di tích, hấp hối, vẫn là tiểu hồ phát hiện hắn. Sau đó cẩu gia xuất thủ, cứu lão nhân này, cẩu gia nuốt le lưỡi. Tựa hồ còn tại dư vị say xương sườn vị đạo. Đương nhiên, trong miệng thì là đang giải thích thần hoàng cùng hắn quan hệ. Đúng vậy a, nói cho cùng, tiểu hồ vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu. Thần hoàng khẽ cười nói. Bộ Phương sững sờ, người chung quanh cũng là ngẩn ngơ. Thần hoàng không phải vẫn luôn đang bế quan a, làm sao lại xuất hiện tại thượng cổ thiên thần trong di tích? Lại nói, thần hoàng đại nhân sẽ còn hấp hối toàn bộ hỗn độn vũ trụ, trừ thiên thần bên ngoài. Ai sẽ để cho thần hoàng đại nhân hấp hối? Kim giáp trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Xem như thần hoàng thiếp thân thị vệ, hắn biết rõ thần hoàng khủng bố. Chẳng lẽ là thần hoàng đại kiếp buông xuống cho nên mới là lại ở trong di tích hấp hối cái kia? Ngược lại là cũng có khả năng. Đến thần hoàng loại trình độ này, đại kiếp phi thường khủng bố. Mỗi một lần đại kiếp đều sẽ uy hiếp được tánh mạng. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều người đều biết thần hoàng không còn sống lâu nữa nguyên nhân. Thế nhưng là cũng không có cảm giác được thiên địa đại kiếp xuất hiện a. Cũng là bởi vì cứu lão nhân này, cẩu gia ta tại trong di tích tung tích mới là bại lộ. Theo tiểu hồ bắt đầu đại đào vong, nếu như không phải tìm tới thiên thần máu, cùng chân này xương, cẩu gia ta cả đời anh danh đều muốn vứt bỏ. Ăn no cẩu gia chính là nằm dạp trên mặt đất. Lười biếng nói ra, thiên thần di tích vị trí là hoàng nói cho ngươi. Đây cũng là vì cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Thần hoàng nói, không nghĩ tới ta Hạ Vũ Hợp, ngang dọc hỗn độn vũ trụ nhiều năm như vậy, tối hậu thế mà bị một con chó cùng hồ ly cấp cứu. Thần hoàng giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cũng đúng, cho dù là cẩu gia bây giờ nắm thiên thần xương, tại thần hoàng trước mặt cũng như cũ quá yếu. Trước mắt lão giả này, uy chấn chư thiên, thực lực mạnh, là Bộ Phương trước đây chưa từng gặp. Thần hoàng đại nhân, kim giáp trong ánh mắt toát ra lo lắng. Thần hoàng đại nhân khi nào nhập thượng cổ thiên thần di tích? Hắn thế mà không biết. Trọng yếu là, thần hoàng đại nhân thế mà bản thân bị trọng thương. Hắn cái này thiếp thân thị vệ cho là thật không đủ hợp cách a. Xem như thiếp thân thị vệ, lúc khi tối hậu trọng yếu, thậm chí có thể vì thần hoàng hy sinh tánh mạng. Đây là bọn họ cấm vệ chức trách. Nhưng mà, bây giờ hắn, lại là nghiêm trọng thất trách. Không trách ngươi, việc này là Hoàng đoán trước không chu toàn Hoàng đại nạn sắp tới. Dự định trùng kích thiên thần nơi chôn xương, muốn tìm được tối hậu cơ duyên. Trùng kích thiên thần, đáng tiếc cơ duyên không có tìm được. Ngược lại bị thiên thần nơi chôn xương cấm chế cho làm bị thương, tuy nhiên dẫn đến hoàng trọng thương lại không phải thiên thần cấm chế, mà là một loại cổ quái sinh linh. Thần Hoàng nói ra, nói đến đây, ánh mắt của hắn nhất thời nheo lại, có khí tức khủng bố tràn ngập ra. Cái kia sinh linh rất lợi hại, cổ quái có thể phục chế năng lực, đồng thời thôn phệ thần thức, trọng yếu nhất là sinh sôi cực nhanh, mà lại hội khoái tốc trưởng thành. Thần Hoàng hít sâu một hơi, hắn lúc trước đúng vậy suýt nữa bị cái kia sinh linh ám toán. Bất quá, hắn dù sao cũng là Thần Hoàng, đem cái kia sinh linh đánh trọng thương đào tẩu, nhưng là đồ chơi kia, chung quy là một loại tai họa ngầm. Thần triều phạm vi bên trong thế mà tồn tại không biết sinh linh đáng sợ. Vạn nhất, cái kia sinh linh sinh sôi ra có thể là một loại tai nạn. Thần Hoàng cau mày, mà Bộ Phương cùng Cẩu gia lại là liếc mắt nhìn nhau. Cẩu gia một mực cũng không biết, Thần Hoàng là bởi vì loại kia sinh linh trọng thương, mà lúc trước, Bộ Phương cùng Cẩu gia tẩu tán, cũng là bởi vì cái kia sinh linh đáng sợ. Chẳng lẽ cái kia sinh linh cũng đi theo truyền tống trận, truyền tống đến hạ ấp thần triều? Bộ Phương hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên bao phủ lên một mảnh vẻ lo lắng. Cái kia sinh linh lại có thể trọng thương Thần Hoàng, cái này nên có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng sẽ hạ lệnh bắt cái này sinh linh ta hạ ấp thần triều phạm vi bên trong, không cho phép có bực này không xác định nhân tố tồn tại. Thần Hoàng sờ lấy tiểu hồ đầu nói, ngươi cái này đầu bếp, kế thừa gỗ hồng tử thần trù cung, tính cách cùng gỗ hồng tử cũng là giống nhau đến mấy phần. Vừa mới kế thừa thần trù cung, liền dám theo Mặc ra đấu như vậy triệt để. Thần Hoàng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Ở trong mắt Thần Hoàng, Bộ Phương trên thân trán phóng kim quang. Kim quang kia phảng phất hóa thành trụ tử ngút trời. Đây là khí vận, chỉ có nhất quốc Thần Hoàng tài năng nhìn thấy khí vận. Bộ Phương trên thân khí vận, nhượng hắn cái này Thần Hoàng đều là cảm thấy kinh hãi. Đây cũng là vì cái gì Thần Hoàng nhượng đế tử làm Bộ Phương quán ăn phục vụ viên nguyên nhân. Khí vận là có thể lẫn nhau truyền nhiễm. Tại đế tử đáp ứng yêu cầu trong nháy mắt, đế tử trên thân số mệnh chi trụ liền lớn mạnh mấy phần. Đây càng nhượng Thần Hoàng xác định, kết giao tốt Bộ Phương. Lúc trước gỗ hồng tử trên thân số mệnh chi trụ đều không có trước mắt cái này đầu bếp khí vận đến mãnh liệt, Thần Hoàng dù sao cũng là Thần Hoàng. Trăm công nghìn việc, bởi vì bế quan quá lâu, trong hoàng cung hết thảy bị hoàng phi gây rối loạn thất bát tao. Thần Hoàng trở về tự nhiên muốn trọng chỉnh hết thảy. Cho nên, cùng Bộ Phương bọn người tán gẫu một hồi về sau, chính là mang theo kim giáp bọn người rời đi. Đế tử cũng là đi theo tại Thần Hoàng về sau. Đương nhiên, hắn đã theo Bộ Phương xác định, ngày mai hội tiến về quán ăn, cam tâm tình nguyện làm quán ăn phục vụ viên. Đối với cái này, Bộ Phương tự nhiên từ chối cho ý kiến. Đế tử hiện tại cả người đều thuộc về hắn, không cam tâm tình nguyện đều không được. Phong ba cứ như vậy kết thúc. Chung quanh thế gia các gia chủ một mặt mộng, tại cung tiễn Thần Hoàng sau khi rời đi, đều là sôi trào lên. Bọn họ biết, tiếp xuống triều đô bên trong phải có đại chuyện phát sinh. Bộ Phương thế mà theo Thần Hoàng quan hệ tốt như vậy, cái này thần trù cung tại thần triều bên trong địa vị muốn nước lên thì thuyền lên, ai cũng không dám tại đắc tội thần trù cung. Chỉ cần Thần Hoàng còn tại thế nhất thiên, thần trù cung sợ là sẽ phải lực áp rất nhiều thế gia. Địa vị so với trước kia gỗ hồng tử tồn tại thời điểm cao hơn, thần trù cung cao ốc bị tiêu diệt. Nhưng là, đây hết thảy đều là Mặc gia dở trò quỷ. Mà bây giờ, Mặc gia sụp đổ, chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo bị chó một xương cốt gõ chết. Mặc gia hắc bạch nhị lão vừa chết vừa trốn. Hoàng phi cũng bị Thần Hoàng đánh vào thiên lao. Đã từng thống trị triều đô Mặc gia phe phái, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Mà Mặc gia tài sản cũng là nhao nhao tính vào thần trù cung dưới trướng. không người nào dám xâm chiếm. Không có cái nào thế ra đuôi mù dám đi đắc tội như mặt trời giữa trưa thần chủ cung. Trừ phi thần hoàng vẫn lạc, nhưng là, trong thời gian ngắn, thần hoàng vẫn lạc là không thể nào. Lạc gia cao ốc, tầng cao nhất, trong nhà hàng, két một tiếng, Bộ Phương đẩy ra quán ăn môn. Tiểu Hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Tựa hồ là trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh. Tiểu Hồ nhảy xuống, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo bước vào trong nhà hàng. Cái mũi tại run run. Vẫn là quen thuộc quán ăn. Vẫn là trong nhà hàng dễ chịu à, Cẩu Gia nói. Nói xong, chính là vặn vẹo cái mông. Đi vào ngộ đạo dưới cây. Ghé vào ngộ đạo dưới cây. Nằm ngáy o o. Ở trên trời thần trong di tích sống lâu như vậy, Cẩu Gia cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, đều gầy một cân thịt. Hắn cần bồi bổ giấc ngủ, đem gầy rớt thịt cho bù lại. Tiểu Hồ thì là nhảy nhót tưng bừng, thể nội chảy xuôi theo thiên thần máu. Tiểu Hồ hiện tại tinh lực dồi dào. Tiểu U cùng Minh Vương các ngươi a thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Hồ cùng Cẩu Gia. Minh Vương các ngươi a đau lòng nhức óc. Hắn hối hận vì cái gì không cùng lấy Cẩu Gia. Liên tục tiểu hồ ly cái này ngốc hồ ly đi theo Cẩu Gia đều thành thần. Hắn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Vang dội vạn thiên thiếu nữ Minh Vương các ngươi a. Lại như cũ liên tục bán thần cánh cửa đều không có sờ đến. Đây quả thực nhật cẩu. Đi theo Bộ Phương trừ ăn lạt điều. Đối tu vi không có một chút điểm trợ giúp. Hối hận a. Lúc trước liền nên ôm chặt Cẩu Gia đại thối. Tựa hồ cảm nhận được Minh Vương các ngươi a cái kia ai oán ánh mắt. Bộ Phương chỉ là lạnh lùng giật nhẹ khóe miệng. Các ngươi sau đó xoay người bước vào trong phòng bếp. Một trận sau đại chiến. Tốt đẹp nhất sự tình. Đúng vậy, nấu nướng mỹ thực. Mọi người cùng nhau chia sẻ. Trong nhà hàng hết thảy đều là như trận. Bây giờ quán ăn. Ai dám trêu chọc. Tất cả mọi người ba may cũng không kịp. Lạc Gia cũng không lại ngăn trở Cào Lạc Tam Nương tìm đến Bộ Phương. Bình Dương Thiếu Vương gia thì là bị kích thích mạnh, quyết định bế tử quan, không thành tựu thần chi, không xuất quan. Quán ăn bên ngoài, các đại thế gia biết được tin tức về sau, đều là nhao nhao hội tụ đến quán ăn bên ngoài, đứng xếp hàng ngũ. Cái này quán ăn bây giờ thế nhưng là có thần hoàng bảo bọc, ba kết tuyệt đối không sai. Thần chủ cung cung chủ mở quán ăn, cộng thêm thần hoàng bối cảnh cái nào địa cấp thần chủ quán ăn có thể so với qua được, tuy nhiên. Còn chưa mở nghiệp, nhưng là chung quanh địa cấp thần chủ sinh ý đã toàn bộ bị cướp. Trong phòng bếp, Bộ Phương tẩy nồi, xử lý nguyên liệu nấu ăn, Cẩu Gia trở về, tự nhiên là muốn làm dừng lại tốt chúc mừng một chút. Về phần làm cái gì, Bộ Phương tâm lý đã nắm chắc. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Là Bộ Phương từ điền viên trong trời đất lấy ra. Hút đi bùn đất, xử lý sạch sẽ. Bày đặt tại bếp lò bên trên. Loan điểu trứng, béo khỏe đại hải lệ. Còn có một số đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Đắp lên tốt, đem từ điền viên trong trời đất móc ra một loại linh quả bày ở bếp lò bên trên. Cái kia linh quả cũng không bình thường. Trên đó tràn ngập linh khí. Bộ Phương đem cái kia linh quả gọt ra. Lộ ra thịt quả về sau. Nhao nhao đập nát. Tại Bộ Phương chuẩn bị nấu nướng mỹ thực thời điểm. Thần Hoàng cũng trở về đến thần triều trong Hoàng Cung. Hắc đêm đã qua. Thiên không lật lên ngân bạch sắc. Khải minh tinh nở rộ quang huy. Mà thần triều Hoàng Cung. Tại thời gian qua đi trăm năm. Lại một lần nữa bắt đầu tảo triều thần hoàng ngồi ngay ngắn cao vị. Các đại thế gia, các đại quần thần đều là đến chầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.